Miocin, chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ella tụt xuống giường. Sis thấy vẻ mặt Chun ngơ ngác. Không cố gắng để hiểu giữa Chun và Ariel rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì. Sis nắm tay Chun, kéo xuống nhà. Gì thế? Chun hốt hoảng, tưởng rằng Ella lại bắt anh làm cu li lau nhà. Tôi mua gà rán, xuống ăn chứ. Chapter 25, một buổi tối khá bình yên với cả nhà họ Ngô. Tiny bị ốm nặng sau trận thi đấu và đến hát chưa có dấu hiệu khỏi. Joan vì lo lắng cho bà chị nên cũng ở nhà miết. Báo hại Adan suốt ngày phải sang nhà con bé. Để rồi nghe những lời nghi vấn bất hủ đại loại như. Tôi trông cậu hốc ra dáng đàn ông đích thực. Từ bố mẹ Joan, bữa tối tuyệt vời như mong đợi. Sau khi ngắm hai ông anh sực món mì trộn với nét mặt vô cùng khoan khoái. Đã đời, Adan liếm mép quay sang con bé Osin nhà mình đang trong quá trình làm nốt phần mì thứ ba. Thức ăn cho con mèo xinh xắn. Tiếng dép loẹt quẹt sau đó ba S thông báo thằng bé sắp được sực. Adan tâu toét đón lấy đĩa thức ăn rồi nhăn mũi lại khi mùi tanh của cá sộc vô mũi nó. Gì đây? Phần của Princess mà. Nó giật nảy mình, nhìn đăm đăm Adan hồi lâu, rồi quay lại chỗ con mèo. Nhưng thật không may, đĩa mì của Adan đã bị con mèo liếm gần nửa. Vẻ mặt nó vô cùng khoan khoái khi bỗng nhiên được ăn ngon như vậy. Adan nhìn nó với thái độ bực tức, quẳng đĩa cơm vô mặt con mèo, rồi chạy ra vét nốt phần mì của nó trong chảo. Nó thì cứ vậy, ngơ ngơ, rồi đi ra sân sau. Mấy hôm nay với nó không có gì tuyệt vời hơn là suy nghĩ. Suy nghĩ về tất cả. Dĩ nhiên là nó thích dâu. Mọi chuyện thật đơn giản. Nhưng lại bắt đầu phức tạp khi Chun biểu là anh ta thích nó. Nếu mà Chun chỉ trêu đùa nó thôi thì còn đỡ. Bây hát anh ta thích nó thật rồi. Một con Osin và hai anh em. Nó thật sự lúng túng. Không biết phải làm sao. Và không chỉ có vậy. Dính vô chuyện này còn có cả Ella nữa. Nó dám cá là bà chị yêu quái của nó có tình cảm với Chun. Nếu không thì chẳng đời nào bà ấy chịu lấy một người do cha sắp đặt cả. Mặc dù bà ấy vẫn chưa để lộ ra. Nó cứ thế ngồi ở bậc thềm. Mặc cho lũ muỗi xô vô cấu xé. Ruồi nhặng bay đầy khi đánh hơi được mùi thức ăn ngon lành phảng phất quanh người nó. Mãi cho tới khi dâu đập vai nó. Cái đập vai khá đau và nó la lên. Làm gì mà đau thế? Dâu cười tâu toét, giơ bàn tay đầy máu. Đập mũi. Trông nụ cười của dâu hiện giờ thì dễ nhầm cậu với kẻ có máu giết mũi. Nó quay đi. Không nói gì nữa. Dâu ngồi xuống cạnh nó. Trông cậu có vẻ lúng túng. Cô còn giận tôi không? Tôi thề là tôi không liên quan đến kế hoạch của anh hai. Ngoại trừ có mắng cô treo kịch bản 2 hay 3 lần gì đó. Tôi, dâu ngừng nói để tham khảo thái độ của nó. Từ nãy hát mặt nó vẫn trơ ra như vậy. Tưởng hết giận rồi, dâu thì thầm, rồi cầm chặt mảnh giấy trong tay hơn nữa. Toàn đứng lên, tôi đâu có giận anh. Nó thả ra một câu rồi tiếp tục im lặng. Dâu mừng vui thấy rõ. Thật hả, vậy thì, bằng một động tác nhanh ưng. Dâu nhét vô tay nó mảnh giấy. Chủ nhật này trường tôi mở dạ hội. Trong đó nói mình được mời một người khác cùng dự. Vậy cô có thể. Tại sao? Gì? Tại sao tôi phải đi cùng anh? Tôi nói là tôi thích anh rồi à hát. Không, chỉ là. Tránh xa tôi ra. Đừng có tình cảm với tôi nữa. Đừng có làm tôi khó xử. Hãy để tôi yên. Nó nói mà như sắp khóc. Nó đứng lên một cách nhanh ưng. Rồi biến mất sau bếp. Cách chương.